Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2705, chương 2705, chờ chém ngươi đầu chó. Huyết vũ tinh phong, bách hiểu xanh, lệnh Diệp Lăng hơi chấn động một chút, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, đạp trên, lên, hay là thất tinh địa, có thể muốn trước hội có bao nhiêu gian nan. Khoa trương một chút nói là vạn tộc tranh chấp, nhưng là nói không khoa trương, cũng là người đông nghìn nghịt, muốn giết đến thất tinh địa, khẳng định được trải qua một phen điên cuồng chém giết. Hiện tại nhờ cậy ngươi cùng bách thắng thế lực, có bao nhiêu sai biệt? Diệp Lăng hỏi lần nữa, không thể nói tìm nơi nương tựa, chắc là chống đỡ, ủng hộ ta có 103 cái. Mà chống đỡ đại ca ta lại có hơn 210 cái, chênh lệch rất lớn. Bách hiểu xanh cười nhạt một tiếng nói đạo. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu trong mắt tức thì phồng lên. Dĩ nhiên chênh lệch như thế đại, bất quá ta có bài tẩy. Đột nhiên bách hiểu xanh nhún vai từ tốn nói, phảng phất cái này hơn 100 cái chống đỡ thế lực hắn căn bản cũng không để trong lòng lên, cũng để cho Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu ngẩn ra. Con bài chưa lật, hắn có bài tẩy gì? Con bài chưa lật chính là ngươi. Lập tức bách hiểu xanh chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng. Hắn cái này chỉ một cái cũng để cho đại hoàng cầu cùng Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Người này nguyên lai ở nơi này chờ Diệp Lăng đây. Đang ở này lúc, thiên địa chấn động rung động, bách hiểu xanh con người bỗng nhiên híp một cái, cười lành lạnh cười, thất tinh mộ phần mở ra, rầm rầm hưu, sau một khắc, từng đạo sáng bóng, trực tiếp đem ba người bao phủ lại, mà sau hư không quỷ dị chấn động vặn vẹo, thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất, cùng này đồng thời, ở toàn bộ Nạp Lan vị diện chi lên. Từng đạo chùm tia sáng không ngừng xuyên thủng đất trời, phô thiên cái địa, nguy nga vô cùng. Diệp Lăng cảm giác được ý thức của mình bỗng nhiên nhất hỗn. Mà sau khi hắn lần nữa mở ánh mắt thời điểm hắn khuôn mặt sắc hơi đổi. Con người ngưng đứng lên, hắn hiện tại đứng chính là một mảnh mênh mông vô biên thiên địa rộng lớn. Không có nước từ trên núi chảy xuống, không có bất kỳ tồn tại. Dưới chân thanh thúy bãi cỏ miên kéo dài không biết nơi nào. Bốn phía, người đông nghìn nghịt, một cái cá thể bên trong đều tràn ngập kinh người lực lượng. Hơn nữa Diệp Lăng rất rõ ràng cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng. Thậm chí có chút làm cho hắn đều có chút kinh ngạc. Diệp Lăng bên cạnh đứng là đại hoàng cầu cùng bách hiểu xanh. Khi tất cả mọi người hàng lâm chi về sau, đoàn người tự nhiên phân tán ra một cái nho nhỏ thông đạo. Một đạo thân ảnh từ không xa chỗ đi tới lối đi này trong. Không là người khác, thình lình chính là thiên cơ nhất tộc đại điện hạ Bách Thắng. Đệ đệ thân ái của ta, huynh đệ chúng ta hai cái muốn phải đi trên. Lên, con đường này sao? Người ngoan ngoãn đem tộc trưởng vị trí nhường cho ta không phải rất tốt sao? Cũng tiết kiệm làm cho những anh em này theo chúng ta chịu tội. Ngươi cảm thấy thế nào? Bách Thắng mỉm cười, khuôn mặt rối trá tiếu dung. Đại ca, ta phía trước không muốn cùng ngươi cạnh tranh. Nhưng là ngươi đây, lại sau lưng hạ hắc thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy đến nơi này cái phần lên, còn có cái gì có thể nói? Bách hiểu xanh lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên. Ao ao ao, từng đạo ánh sáng màu trắng trong nháy mắt phô thiên cái địa. Rơi vào Diệp Lăng đám người thân lên. Còn Tiêu Ký, ngươi đã là trắng, ta đây liền làm đen đi. Ao ao ao, lập tức, Bách Thắng cũng là vung tay lên. Từng đạo hắc quang rũ xuống ở tại hắn sau lưng mọi người thân lên. Sau một khắc, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy phiêu đãng ở song phương nhân thân lên. Đại ca, ta hướng chết mà sinh. Thất tinh địa chi lên. Ta chờ ngươi, Bách Hiểu xanh sâu hấp một hơi, hướng Bách Thắng đạm mạc nói đạo. Một câu nói này lệnh Bách Thắng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Lập tức lạnh rên một tiếng gật đầu. Ngươi muốn chết, ta đây cái làm ca ca không có lý do không tiễn ngươi một đoạn đường. Ồ được rồi, còn có Diệp Lăng, ta tự thân mời chào ngươi. Ngươi cũng dám đối với ta ác ngữ lẫn nhau thêm. Ngươi không phải muốn giết ta ấy ư? Ở nơi này thất tinh trong mộ, ta chờ ngươi. Đột nhiên, Bách Thắng lại hướng Diệp Lăng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nghiêm nghị cười nói, giờ khắc này, mọi người đều là ngẩn ra, coi như là Bách Hiểu Xanh cũng là ngây dại. Cái này Bách Thắng tự thân mời chào Diệp Lăng, chính hắn cũng không rõ ràng. Được, a, ngươi chờ ta, đi chém của ngươi đầu chó. Diệp Lăng căn bản không nhìn bốn phía khác thường thần quang, mà là nhún vai, hướng Bách Thắng lãnh đạm nói đạo. Tựa hồ Bách Thắng ở hắn tâm lý không đáng giá nhắc tới. Oanh, đang ở này lúc, đột nhiên thiên địa kịch liệt chấn động lên. Mọi người đều là sững sờ, mặc dù là Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh cũng là khuôn mặt mê man. Răng rắc một tiếng đại địa rạn nứt, mọi người sâu hấp một hơi, nhưng là còn chưa lên tiếng đây, liền thấy nguyên bản xanh thảm hư không dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo phá toái vết tích. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, ta thế nào cảm giác muốn thiên băng địa liệt tựa như... Không được, muốn gặp chuyện không may. Mọi người khuôn mặt sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Nói xuống dốc thanh âm, đột nhiên trời long đất lỡ. Cái này nhất phương thế giới hoàn toàn hỏng mất. Mọi người trong nháy mắt cảm giác mất đi trọng tâm. Rầm rầm hiu, mọi người vào giờ khắc này, rơi vào một cái hắc ám vạn trượng vực sâu bên trong. Tĩnh mịch một mảnh. Không có một người ngoại lệ, mạnh đi nữa cường giả, cũng là vô lực phản kháng. Không, không, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đáng chết, mọi người nổi điên, nhưng là kế tiếp, bọn họ mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt biến mất, bao quát Diệp Lăng cũng là đánh mất tất cả ý thức. Làm Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại, cảm giác được não nhân đau đớn rất. Hắn dùng răng theo lạnh như băng bò dưới đất đứng lên. Thần lực trong cơ thể nhanh chóng sôi trào. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đề phòng xâm nghiêm. Khuôn mặt lành lạnh, bắt đầu tìm hiểu chỗ ở mình hoàn cảnh. Bạch Sơn Hắc Thủy, ở Diệp Phăng trước mặt, là một cái liên miên bất tuyệt dãy núi. Vùng núi này trên, lên, tuyết đọng thâm hậu. Đem toàn bộ dãy núi đều cho bao phủ tuyết bạch tuyết bạch. Theo sơn hướng xuống là một mảnh rậm rạp chằng chịt sơn lâm, không có cành lá, chính là trơ trụi cây. Hơn nữa Diệp Lăng có thể nhìn rất rõ ràng, ở nơi này sơn lâm bên trong có một đảo bề rộng chừng 100 mét dòng sông màu đen ở chỗ này xuyên toa. Nơi đây là cái gì địa phương? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được có một tia mê man. Phía trước Diệp Lăng còn cố ý hỏi qua Bách Hiểu Xanh. Hắn tự nói với mình, cái này địa phương sẽ không đám đông phân tán. Nhưng là vừa rồi làm sao đột nhiên thiên băng địa liệt. Nhưng sau chính mình rơi xuống đến nơi này. Ao ao ao, đột nhiên, Diệp Lăng nhãn thần mãnh nhưng chấn động. Chứng kiến theo rừng cây bên trong. Dĩ nhiên bay thẳng nổi lên một đám cốt điểu. Sở dĩ nói là cốt điểu, là bởi vì cái này sợ bay đến hôn ám thiên không trong chim. Chính là một đám sâm trắng bộ xương, không có bất kỳ huyết nhục. Nhìn qua, nhường sợ hãi, hơn nữa Diệp Lăng còn có thể thấy rõ ràng. Cái này cốt điểu viên mắt xương tủy, bốc lên một luồng quỷ dị thanh quang. Đáng chết, có chút quỷ dị a. Diệp Lăng cũng là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, mà sau ổn ổn chính mình tâm thần. Nhưng mà đang ở này lúc, phía trước không xa chỗ đột nhiên vang lên một đáng sợ năng lượng ba động, chấn cả vùng đều run rẩy lấy, thậm chí xa xa tuyết sơn lên đều sụp đổ hạ lũ tuyết hoa. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, điểm mũi chân một cái, hướng phía trước tiêu xả đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.